Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Mình đã đọc xong Bỉ Thầy phần 1. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp Bỉ Thầy phần 2 để các bạn tiện theo dõi nội dung câu chuyện. Các bạn nhớ đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỉ Thầy phần 2. Tác giả Nelita. Thể loại cán bộ cao cấp tổng thầu trọng sinh 4B niên hạ sinh tử. Editor Mew S2 Bulls. Nhân vật Yến Phi Trung Phong và nhạc thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu. Văn án: Yến Phi biết được bản thân mang thai, cho dù hắn có chấp nhận hay không, hắn cũng chỉ có thể bối rối đối mặt với đứa nhỏ đang lớn lên trong bụng từng ngày, hơn nữa còn là song bào thai. Làm sao bọn hắn phân chia được đây? Hắn là nam nhân, làm sao che giấu được? Ba người kia mỗi ngày đều cao hứng vì sắp được làm ba ba. Ba nhà mỗi ngày đều nói đứa nhỏ là của nhà mình. Yến Phi cân nhắc xem bản thân có nên hay không đi đầu thai một lần nữa. Chương 1. Trả hàng, anh nhất định phải trả hàng. Để anh là nam nhân à? Nam nhân làm sao có thể sinh đứa nhỏ? Có thể sinh được sao? Có thể sinh được sao? Đó là đặc quyền thuộc về phụ nữ. Bản thân anh còn mẹ nó là một nam nhân 100%. Để cho các em đè anh liền nhịn, còn muốn sinh đứa nhỏ, sinh em gái các em đấy. Các em đã từng nhìn thấy gà trống đẻ trứng chưa? Anh chưa từng thấy qua nhà. Anh là một con gà trống thuần chủng, vậy mà lại đi đẻ trứng, anh nhất định phải trả hàng. Trong phòng khách, Yến Phi hoàn toàn bạo phát. Bất cứ thứ gì ở trên mặt bàn trà hắn có thể cầm lấy đều bị hắn ném vỡ, ném hăng tới mức Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu ba người đều bị hắn hù dọa. Anh trai, anh đừng tức giận, đây không phải vấn đề của anh, là do thân thể của Yến Phi à. Anh không phải là quái thai, anh là kỳ tích, là mục tiêu phát triển của nhân loại. Anh trai, anh đánh bọn em đi, đều là lỗi của bọn em, anh đừng tức giận, anh không thể tức giận à. Ba người kẻ nâng người nâng, không ngừng xoa xoa lồng ngực thuận khí cho hắn. Người ở bên ngoài nghe được âm thanh truyền ra từ trong phòng khách, lại nhìn thấy được những mảnh vụn bị Yến Phi ném vỡ trên mặt đất. Hiển nhiên, đoán ra là hắn không thể tiếp nhận được. Tiêu Dương sợ hãi nói với Tiêu Bách Trù. Làm sao đây? Xem chừng Yến ca đánh chết cũng không chịu tiếp nhận à? Chuyện này có cái gì mà không tiếp nhận được? Nếu là tôi, còn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Vệ Văn Bân vừa phun ra một câu, ngay lập tức bị Bát Tê Sơ kéo vào trong lồng ngực. Quá chú ý tới động tĩnh trong phòng khách, khiến cho cậu quên mất chuyện công thủ. Hà Khai Phục hút thuốc, nóng lòng không thôi nói. Với cái tính cách kia của Đại Phi, trong phút chốc không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường. Anh chỉ sợ làm tổn thương đến đứa nhỏ. Kế tiếp, gã lít quay rẽ Trọng Bình đang nhìn chằm chằm cánh cửa. Trọng Bình, Đại Phi tức giận như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến đứa nhỏ? Đương nhiên là có. Dàn Trọng Bình lại một lần nữa nâng tay lên, đang định làm động tác gõ cửa, vẫn là chán nản vung xuống nói. Phụ nữ đang mang thai cần phải giữ cho tâm tình thoải mái, tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Là ông bầu, Tần Chữ mở miệng. Để tôi đi vào khuyên nhủ. Hà Khai Phục giữ chặt lấy anh. Đừng đi. Thời điểm mấu chốt này, trừ bỏ ba người Nhạc Thiệu ra, không ai có thể khuyên can nổi cậu ấy đâu. Nghĩ tới cái gì đó, Hà Khai Phục vội vàng nói với một nhà ba người Yến Tam Ngưu. Chú, dì, tương tự, mọi người ngàn vạn lần đừng để cho Đại Phi cảm thấy rằng mọi người coi cậu ấy là như nữ nhân, bằng không cậu ấy nhất định sẽ giết người. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương vẻ mặt lo lắng. Yến Tam Ngưu nói, để tôi đi khuyên nhủ xem thằng bé ra sao. Mang thai đứa nhỏ mà thôi, có gì mà không thể tiếp nhận. Đừng đi. Vài người vội lên tiếng ngăn can. Hà Khai Phục nửa thật nửa giả hù dọa. Đại Phi tính tình so với trước kia kém rất nhiều. Cậu ấy một khi nổi giận, chín con trâu cũng không kéo được đâu. Hiện tại Đại Phi là bà bầu, khổ là ông bầu. Cậu ấy mà mất hứng cũng phải để cho cậu ấy phát tiết hết cơn giận, bằng không nghẹn ở trong lòng đối với đứa nhỏ càng thêm không tốt. Cứ để cho cậu ấy phát hỏa đi. Cậu ấy phát hỏa mới tốt. Nếu không phát hỏa, chúng ta phải lo lắng mới phải. Đúng, chú gì? Yến ca một khi nổi bão thì chỉ có mấy người anh trai của cháu mới có thể khiến cha nấy nguôi giận. Chúng ta vẫn nên chờ xem sao. Tiêu Dương cũng khuyên nhủ. Yến Tâm Ngư nhìn động tĩnh ở bên trong phòng, Ice một tiếng thở dài, ngồi xổm trên mặt đất sốt ruột. A, Yến Phi bắt đầu đánh người. Vệ Văn Bân kêu lên một tiếng, Yến Tâm Ngư lại vội vã đứng lên. Tất cả mọi người nhìn qua không biết nên nói cái gì. Đều tại các em, đều tại các em, các em không nên bắn vào bên trong. Yến Phi trong tay cầm gối ôm, không ngừng đánh lên trên người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Ba người nào dám thanh minh cho bản thân, chăm miệng một lời. Đều là lỗi của bọn em, đều là lỗi của bọn em. Dù sao gối ôm đánh người cũng không đau, chỉ cần để cho người này mau chóng nguôi giận là được rồi. Lo lắng cho hai đứa nhỏ trong bụng của Yến Phi, Tôn Kính Trì lúc Yến Phi cầm lấy chiếc gối ôm thứ ba chuẩn bị tiếp tục đánh người, nhàn tay nhàn mắt cướp đi gối ôm trong tay hắn. Một tay ôm Yến Phi vào trong ngực, ngay sau đó dùng bàn tay vừa ném đi gối ôm đè lại ngay sau gáy hắn, miệng ấn xuống trên miệng của Yến Phi. Động tác quả thực là mây bay nước chảy. Người đứng ở bên ngoài phòng tập thể mở to hai mắt nhìn. Yến Phi bị Tôn Kính Trì cường hôn dùng sức giãy giụa, lại bị Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu từ hai bên sườn phía sau ngăn chặn. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không ngừng vuốt ve ngực của Yến Phi giúp hắn nguyện khí. Tôn Kính Trì dùng ưu thế chiều cao tuyệt đối áp đảo của mình, áp chế thân thể Yến Phi, dùng nụ hôn thâm tình của bản thân để trấn an người đang tức giận. Qua một hồi lâu, Tôn Kính Trì vẫn chưa lui lại. Yến Phi không giãy giụa nữa. Ngoài cửa có người huýt sáo tặc lưỡi, chiều này cũng được sao, đúng là có kinh nghiệm. Là Tần Chữ. Tiêu Bất Chu tại thời điểm Tôn Kính Trì hôn lên môi của Yến Phi, không biết xuất phát từ tâm lý gì, theo bản năng vươn tay che đi tầm mắt của Yến Tường. Yến Tường mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng không kéo ra tay của Tiêu Bất Chu. Bất quá, cậu quả thực không nhìn thấy được một màn kia. Tiêu ca, anh trai của em còn đang tức giận sao? Hơn nửa ngày không nhìn thấy gì, Yến Tường nhịn không nổi hỏi. Ừ, em chờ một lát, hiện tại không phải là cảnh thích hợp để em nhìn. À, Yến Tường ngoan ngoãn để cho Tiêu Bất Chu che đi tầm mắt của bản thân. Lại qua một hồi, Tiêu Bất Chu mới bỏ tay xuống. Yến Tường dụi dụi con mắt, lại nhìn vào bên trong phòng khách. Cậu vừa nhìn liền thấy anh trai nhà mình đang được Tôn Ca ôm vào trong lòng. Tôn Ca cúi đầu tựa hồ đang nói chuyện với anh trai. Sau đó Tôn Ca ôm lấy anh trai rời đi. Nhà Thiệu cùng Tiêu Ca cũng đi theo. Đây là tình huống gì vậy? Yến Tường nhìn về phía Tiêu Bất Chu. Nguy hiểm đã được giải trừ. Tần Chữ nhìn về phía cầu thang nói. Hà Khai Phục dập thuốc nói. Chúng ta đi vào trong ngồi chờ, phòng chừng mọi chuyện đã ổn. Vậy chúng ta đi vào thôi. Tần Chữ có chút hưng phấn, nghĩ xem nên làm thế nào để đặc biệt hẹn gặp phóng viên của tạp chí Bát Quái. Yến Phi tốt tính như vậy chắc không đánh người đâu. Không biết có phải bởi vì mang thai hay không, Yến Phi sau khi bị Tôn Kính Trì hôn sâu, đầu óc choáng váng, thân thể vô lực, khụ khụ, tuyệt đối là bởi vì mang thai. Sau đó Tôn Kính Trì cũng rất dễ dàng mang người ôm lên trên tầng, trở lại phòng ngủ chính tầng 2, đem người thả xuống trên giường. Tôn Kính Trì ở bên cạnh giường quỳ xuống, nắm lấy tay của Yến Phi, sợ hắn lại tiếp tục đánh người. Đánh bọn họ không sao, nhưng tổn thương tới cơ thể mẹ cùng đứa nhỏ. Anh trai, anh thật sự không thể tiếp nhận sao? Không thể tiếp nhận con của chúng ta. Tôn Kính Trì thành kính hôn lên trên bụng của Yến Phi, khàn khàn nói. Bọn em cho tới bây giờ chưa từng mong muốn có đứa nhỏ, cũng không thích có đứa nhỏ. Nhưng mà một khắc biết được anh mang thai kia, em kích động thiếu chút nữa điên rồi. Em lúc đó mới hiểu được, em không phải không thích có đứa nhỏ, chỉ là em không thích đứa nhỏ do người khác sinh cho mình mà thôi. Anh trai, em thực sự rất cao hứng, rất cao hứng. Nói đến đây, Tôn Kính Trì hốc mắt đỏ lên, ánh mắt ướt át. Y thực sự nói đến xúc động, Yến Phi miếng chặt môi, lồng ngực phập phồng nhanh hơn. Tiêu Tiểu ngồi ở một bên khác của giường, ôm lấy Yến Phi, chỉ nói một câu. Anh trai, em muốn có đứa nhỏ, cầu anh. Yến Phi cắn chặt hàm dưới. Nhạc Thiệu ở bên cạnh Tôn Kính Trì quỳ xuống, một tay đè nhẹ nhàng lên trên bụng của Yến Phi. Hầu kết không ngừng chuyển động, anh nói. Anh trai, nếu anh thực sự không thể tiếp nhận, em tìm Trọng Bình đem đứa nhỏ xóa bỏ. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thân thể đột nhiên nháy mắt căng cứng. Yến Phi rút một tay ra, một phen để Nhạc Thiệu nổi ý. Em có ý gì? Em có phải hay không cảm thấy anh là quái thai cho nên không thể sinh ra được đứa nhỏ? Em là có ý gì? người đang mang thai không thể nói lý. Nhà thiệu vội vàng bắt lấy tay của Yến Phi, khàn khàn nói: Em muốn chứ, em muốn làm bà bà tới chết. Ngay sau đó ôm lấy Yến Phi, anh hít hít cái mũi. Em muốn đứa nhỏ có thể ngay lập tức gọi mình là bà bà. Anh trai, em mặc kệ anh vì sao có thể mang thai, em chỉ biết anh mang thai đứa nhỏ của chúng ta. Em cũng không quản gà trống có thể đẻ trứng hay không, nam nhân có thể sinh đứa nhỏ hay không, em chỉ biết anh mang thai, anh có thể sinh đứa nhỏ cho bọn em. Anh trai, em muốn lắm, muốn tới chết. Yến Phi đầu óc choáng váng, hắn cũng không biết bản thân đang làm cái gì, nói cái gì, muốn thế nào. Bị ba người ôm lấy, bị ba người đáng thương cầu xin như vậy, trong lòng của hắn cực kỳ rối loạn. Anh rõ ràng là nam nhân, anh đương nhiên là nam nhân, đương nhiên là như vậy. Anh là nam nhân làm sao có thể mang thai được. Nói xong, toàn thân lông tơ của Yến Phi đều dựng đứng lên. Hắn cho dù chết qua một lần rồi tuyệt đối không thể tưởng tượng được bản thân lại có thể sinh con. Để Tôn Tấn Trì lập tức nói: Anh trai, không phải là anh có thể mang thai, là do anh sống lại trên thân thể này vừa vặn có thể mang thai. Chuyện này cũng không thể trách khối thân thể này. Nguyên nhân nghiên cứu ra là do Yến Tam Ngưu thân thể cũng giống như vậy, cho nên ông ta mới đem loại đặc điểm này di truyền lại cho Yến Phi. Anh sống lại trên thân thể của Yến Phi, vì vậy anh mới có thể mang thai. Anh thuần túy là nam nhân, chỉ là thân thể của Yến Phi có một chút đặc thù. Cái đẹp à, anh phải trả hàng. Yến Phi toàn thân nổi lên da gà, hắn thế nhưng lại mang thai. Tiêu Tiểu ngay lập tức ôm chặt Yến Phi. Em không muốn anh lại xảy ra chuyện. Anh trai, em không cho phép anh lại xảy ra chuyện. Nếu anh xảy ra chuyện, em liền đi cùng anh. Những lời này của Tiêu Tiểu khiến cho Yến Phi trong lòng lột bột một tiếng. Hắn như thế nào lại quên mất những vết sẹo trên người ba người này, lại dùng lực rút tay ra, hắn vò đầu. À, như thế nào lại mang thai chứ? Anh làm sao còn mặt mũi gặp người khác? Ai, anh thân là một nam nhân mà lại mang thai, làm sao còn dám đi ra ngoài để gặp người khác à? Anh tuyệt đối sẽ bị Vệ Vân Bân cùng Tần Chữ, hai cái tên miệng thối kia cười chết mất. Tần Tấn Trì cùng Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu lộ ra một nụ cười thắng lợi, lại vội vã bắt lấy tay của Yến Phi, an ủi nói: Ai dám chê cười bọn cười anh, bọn em liền giết chết người đó, cho dù có là Tần Chữ cũng cùng với Vệ Vân Bân. Anh trai, anh xem, hiện tại anh mới mang thai được 3 tháng, đợi đến khi bụng của anh nổi rõ lên rồi, trời sẽ lạnh, những người khác nhiều nhất cũng chỉ tưởng là anh béo lên mà thôi. Anh không biết bọn Tiểu Dương có bao nhiêu hâm mộ anh, còn có Trọng Bình hỏi xem có thể hay không, bọn họ còn hỏi Trọng Bình xem có thể hay không phục chế lại khí quan của anh, bọn họ cũng muốn có đứa nhỏ. Vậy thì tặng cho bọn họ, anh không cần trở thành nữ nhân. Yến Phi rất hào phóng. Tân Cẩn Trì nhẹn cười, sờ bụng nhẹ bụng của Yến Phi, ô nhu tới cực điểm nói: Anh không phải là nữ nhân, bọn em là người rõ nhất. Ở trên miệng của Yến Phi hôn một cái, Tân Cẩn Trì lại nâng hai tay của Yến Phi, hôn môi, sau đó phá lệ kích động nói: Anh trời, bọn em đã tưởng rằng bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi anh. Ở trong tuyệt vọng dễ dùa, tại thời điểm đến cực hạn, anh lại trở về bên cạnh bọn em. Bọn em cũng không dám cầu gì nhiều hơn, càng không bao giờ dám nghĩ tới anh có thể mang thai đứa nhỏ của bọn em. Anh trai, em không dám có lòng tham, em rất hối hận lúc trước không khắc thêm nhiều vết sẹo, vết dao lên trên cơ thể của mình. Như vậy, có lẽ anh sẽ trở về sớm hơn một chút. Không cho nói nữa. Yến Phi siết chặt tay của Tôn Tấn Trì, đau lòng vô cùng. Không được, anh không cho phép. Các em không được làm tổn thương tới Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của anh, cho dù ngay cả anh cũng không được phép. Nhạc Thiệu nở nụ cười, ánh mắt của Tiêu Tiếu cũng hiện lên ý cười. Người này tuyệt đối sẽ không coi nhẹ sinh mạng nữa đi. Nhạc Thiệu lên trên giường đem người kéo vào lồng ngực nói: Anh trai, bọn em quả thực chưa từng nghĩ tới chuyện sinh đứa nhỏ. Đây hoàn toàn là trùng hợp. Chỉ cần có anh ở đây, đứa nhỏ gì đó đều không quan trọng. Nếu không phải bởi vì anh muốn, bọn em cũng sẽ không tìm người mang thai hộ. Chính là anh có thể mang thai, chuyện này liền có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Anh trai, Nhà Thiệu nhếch miệng cười ngây ngô. Em vô cùng cao hứng. Anh mất hứng. Yến Phi ngoan độc véo má Nhạc Thiệu. Nhà thượng bị véo đau cũng không dám cầu xin tha thứ. Tiêu Tiểu nhào qua. Anh trai, anh véo em đi, em sắp có đứa nhỏ, em sắp được làm papa. Anh không muốn làm mama. Yến Phi vươn hai tay ra, đem hai má của Nhạc Thiệu vặn véo. Anh đừng tức giận nữa được không? Tân Cẩn Trì vừa nói, cái má liền bị đối phương véo. Shit, đau quá. Nhưng mà trên khuôn mặt của y lại hiện lên tươi cười rạng rỡ. Anh tuyệt đối không muốn bị bọn họ cười nhạo. Các anh tại sao lại để cho bọn họ biết? Véo, dùng sức mà véo. Ống a ở ưới ở. Ưng nhiên, ai ai ở bọn họ biết. Đứa nhỏ à, do anh sinh ra. Hai má bị Yến Phi véo tới biến dạng. Tân Cẩn Trì phát âm không được chuẩn xác cho lắm. Anh cảm thấy rất mất mặt. Véo da mặt của ba người, Yến Phi tự hồ cũng không còn tức giận như lúc đầu. Nhưng trên người da gà vẫn không ngừng nổi lên hạ xuống, nổi lên rồi lại hạ xuống. Nhạc Thiệu đắc ý nói, chuyện này có gì mà mất mặt. Nhạc Long bảo Bách Chu từ sau khi biết anh biết. Nhạc Long bảo Bách Chu sau khi biết được anh có thể mang thai vẫn luôn rầu rĩ không vui. Nói vì sao chuyện tốt gì cũng rơi trên đầu bọn em. Tiểu Dương cũng không vui. Em ấy nói vì sao em ấy không sinh được. Má bị véo tới ửng đỏ. Tiêu Tiêu cũng đắc chí nói. Tân Tấn Chỉ xa xa khuôn mặt rốt cuộc cũng được buông ra của mình, cười nói, bọn họ một đám đều trợn mắt ghen tị với bọn em mà. Hừ, dù sao người mất mặt cũng là anh, không phải là mấy đứa các em. Yến Phi tức giận lại tiếp tục véo ba má của ba nam nhân cắn răng. Sau này phải mang ba chan. Anh trai là song bào thai nha. Nhạc Thiệu giả bộ không hiểu. Còn chưa biết là bé trai hay bé gái, hoặc là Long Phụng thai. Tân Cẩn Trì cũng giả bộ không hiểu. Mẹ em nói, nếu đứa nhỏ không có phần của em, sẽ không nhận em làm con trai nữa. Tiêu Tiểu đồng dạng giả bộ. Cái gì? Yến Phi nổi giận. Các em nói cho bọn họ biết. Ba người vội vàng xoa ngực, xoa lưng cho hắn. Bọn em có đứa nhỏ, nếu không nói cho bọn họ biết, về sau tuyệt đối sẽ bị tính sổ. Hơn nữa cha mẹ rất cao hứng. Anh mất hứng. Yến Phi hạ quyết tâm tại trước khi sinh được đứa nhỏ, hắn sẽ đóng cửa trong nhà không đi đâu hết. Thực sự là mất hết mặt mũi mà. Chương 2. Một đám người ở dưới tầng thích xem TV liền xem TV, thích chơi bài liền chơi bài. Chỉ có Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức. Yến Tường vốn cũng đứng ngồi không yên, lại bị Vệ Vân Vân bọn họ kéo qua chơi bài. Đợi hơn 12 giờ, trên tầng rốt cuộc cũng có động tĩnh. Mọi người đồng thời buông xuống đồ vật trong tay, nhìn về phương hướng cầu thang. Người xuống tầng chính là Tôn Kính Trì. Vừa thấy y, vài người đồng thời hỏi, thu phục rồi. Tôn Kính Trì mỉm cười, hạ giọng trả lời, không có việc gì, chẳng qua vẫn có chút không thể tiếp nhận. Anh ấy nói khẳng định sẽ bị mọi người cười nhạo, sống chết không chịu xuống. Tôi lấy sữa cho anh ấy cũng đang buồn ngủ. Có gì mà phải xấu hổ, chúng tôi cam đoan tuyệt đối không cười nhạo cậu ấy. Tần Chữ mở to đôi mắt hồn nhiên thề thốt. Tần Cẩn Trì đi vào bếp lấy sữa không khách khí nói, anh ấy lo lắng nhất chính là anh cùng Vệ Vân Vân, đặc biệt là anh. Tôi hâm mộ còn không kịp, làm sao sẽ cười nhạo cậu ấy. Vệ Vân Vân canh miệng so với đại não nhanh hơn một giây phản bác, nói xong cậu liền đỏ mặt. Thấy vậy, Patterson nhịn không được hôn cậu một cái. Tôi là bạn trai. Rốt cuộc có chịu yên hay không? Chưa bỏ ba người yến gia, những người còn lại toàn bộ trợn trắng mắt, thật sự không chịu nổi cái vị tiểu bạch này. Vân Cẩn Trì cầm cốc sữa từ trong bếp đi ra nói, mọi người về trước đi, mấy ngày này Phi khẳng định không muốn gặp ai. Chờ anh ấy tâm tình tốt hơn rồi, tôi sẽ gọi điện thoại cho mọi người, nhất định phải chúc mừng một phen. Hắc ca, Yến thúc bọn họ liền giao cho anh. Anh đưa bọn họ trở về. Hà Khai Phục đứng lên chuẩn bị rời đi. Xem chừng đêm nay không thể thấy được Yến Phi, mọi người cũng có thể lý giải. Yến Tâm Ngư cùng Điền Vãn Hương không muốn đi, muốn làm lại chiếu của con trai. Vân Kính Trì hiểu rõ nói, Yến thúc, các người trở về đi. Bên này có ba anh em chúng tôi chăm sóc Phi là đủ rồi. Ngày mai ban ngày chú gì cứ tới đây. Vừa nghe ban ngày có thể tới đây chiếu cố con trai, Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương an tâm, lập tức gọi cho Yến Tường về nhà. Đến để đồ đã hơn một tháng, ba người Yến gia trước mắt xem như là khá thích ứng. Chủ yếu là chỗ ở rất thoải mái, cũng rất yên tĩnh. Tiếp xúc nhiều hơn, mấy người Tôn Chính Trì không còn gọi là bác trai bác gái, mà gọi là Yến thúc Yến gì. thân thiết hơn một chút cũng sẽ không làm cho Yến Tam Ngư bọn họ khẩn trương. Bất quá nói thật, bọn họ quả thực không gọi được một tiếng cha mẹ. Căn bản ở trong lòng bọn họ, Yến Phi là trung phong, cũng không thể xem như con trai của vợ chồng Yến Tam Ngư. Mọi người vừa về rồi, Tôi Tĩnh Trì tâm tình sung sướng đi lên tầng, ngâm nga ca hát. Yến Phi ở trước mặt rối rắm, không phải vấn đề thân thể đặc thù di truyền của bản thân, mà là chuyện hắn có thể mang thai. Hơn nữa cũng chỉ là rối rắm, tuyệt đối không đến mức muốn buông tay sinh mệnh của đứa nhỏ. Kế tiếp chính là trấn an ông bầu, cùng chờ đợi đứa nhỏ được sinh ra. Y có thể không ngân nga ca hát sao? Đến vào phòng ngủ, Yến Phi đã tắm rửa sạch sẽ, ngồi chờ trên giường. Tiêu Tiểu tự mình sấy tóc cho hắn. Từ khi về nhà, hắn không còn gặp phải tình huống ngửi mùi dầu gội đầu liền buồn nôn. Đi tới bên giường, Tôn Cảnh Trì đem cốc sữa đưa cho Yến Phi. Sữa là sữa tươi, kỳ hạn bảo đảm chất lượng chỉ có 3 ngày. Đương nhiên, không phải là loại sữa tươi trực tiếp vắt ra từ trong bụng sữa bò, mà là trải qua gia công. Chẳng qua tuyệt đối, không có chứa chất bảo quản linh tinh gì đó, hoàn toàn nguyên chất thiên nhiên. Sau khi xác định Yến Phi mang thai, 3 người trực tiếp mua một nông trại sữa tư nhân, đặc biệt cung cấp sữa cho Yến Phi cùng đứa nhỏ sau khi sinh ra. Tắt máy sấy, Yến Phi lên tiếng hỏi, bọn họ về hết rồi. Về rồi, Tôn Cảnh Trì nói, vợ chồng Yến Tam Ngư muốn lưu lại chăm sóc cha, nhưng bọn em bảo bọn họ về trước, ngày mai qua sau. Yến Phi trầm mặc uống sữa, Tôn Cảnh Trì tiếp tục chấn nàn, bọn họ là người cha mẹ tốt, Điền Vãn Hương nói trong khoảng thời gian anh ở cữ sẽ trợ giúp chồng đứa nhỏ. À, Yến Phi cào đầu, tay bị Nhạc Thiệu cầm lấy. Anh như thế nào lại sống lại trên một bộ phận thân thể như vậy? Đời này nhất định sẽ bị người ta cười nhạo tới chết. Không có ai cười nhạo anh nghĩ quá nhiều rồi. Quỳ xuống trước mặt của Yến Phi, Tôn Cảnh Trì ôm lấy thắt lưng của hắn, ở trên bụng hắn hạ xuống vài nụ hôn. Bọn họ còn là bằng hữu của chúng ta, thậm chí có thể coi như người nhà. Bọn họ sẽ chúc phúc cho chúng ta, tuyệt đối không cười nhạo anh. Anh trai, em sắp trở thành ba bà. Đẩy Tôn Cảnh Trì ra, Nhạc Thiệu quỳ xuống trước mặt Yến Phi, hôn lên bụng của hắn, ngửa đầu ngây ngô. Em cảm thấy đứa nhỏ khẳng định là của em. Em còn dám nói, nhéo cái mũi. Tiêu Tiểu đẩy Nhạc Thiệu cũng quỳ xuống hôn bụng của Yến Phi, ánh mắt mang theo ý cười. Khẳng định có một đứa của em. Thiếu đánh đi, có biết cái gì gọi là lớn nhỏ có thứ tự không? Nhạc Thiệu cùng Tôn Cảnh Trì nổi giận. Không biết, thật sự thiếu đánh. Đem Tiêu Tiểu đẩy ngã trên mặt thảm. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cảnh Trì nắm tay không chút lưu tình. Tiêu Tiểu thì ra sức phản kháng. Yến Phi đem chân lùi về trên giường, nhìn ba anh em bọn họ náo loạn cũng không ngăn cản. Bản thân hắn còn đang buồn bực đây, như thế nào lại sống lại trên một bộ phận thân thể như vậy, thật sự không có khoa học. Tiêu Tiểu đánh cho Tiêu Tiểu một trận. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cảnh Trì đứng lên, một trái một phải ôm lấy Yến Phi. Tiêu Tiểu ngồi xổm ôm lấy hai chân của Yến Phi. Anh trai, anh nhìn xem, hai người bọn họ lúc nào cũng bắt nạt em như vậy. Cuối qua một bên, hai người vô cùng tức giận. Giờ vào đâu có một đứa thuộc về tiểu tử này, đứa nhỏ cộng lại chỉ có hai mà thôi, lớn nhỏ phải có thứ tự à. Nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của Tiêu Tiểu, Yến Phi nhịn không được phì một tiếng bật cười. Chọc được Yến Phi nở nụ cười, Tiêu Tiểu càng thêm cố gắng giả bộ đáng thương. Anh ở đây, các cậu ấy còn bắt nạt em như vậy. Anh không ở đây, em càng đáng thương à. Anh trai, đêm nay em muốn ngủ cạnh anh. Cút. Hai vị huynh trưởng không hề có phong độ của huynh trưởng. Đem cốc sữa uống hết, đặt lên trên bàn trang điểm. Yến Phi xoa xoa mặt vừa, khuôn mặt vừa bị hắn véo đỏ. Bây giờ còn chưa tiêu hết của Tiêu Tiểu, hít hít cái mũi hỏi. Hiện tại đã tra ra đứa nhỏ được là của ai chưa? Nhạc Thiệu cùng Tôn Cảnh Trì càng thêm thoải mái nở nụ cười. Tiêu Tiểu ôm chặt thắt lưng của Yến Phi, Nhạc Thiệu đáp, Trọng Bình nói thân thể của anh rất đặc thù, phương pháp rút nước ối em ấy không dám dùng, phải chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra mới có thể kiểm tra. À, anh vẫn không tiếp nhận được. Yến Phi tiếp tục cào đầu, lại bị người cầm lấy tay. Anh trai, em cào hứng muốn chết. Nhạc Thiệu hôn lên môi của Yến Phi. Em cũng vậy. Tôn Cảnh Trì hôn mặt của Yến Phi. Em sắp được làm ba bà. Tiêu Tiểu hôn bụng của Yến Phi. Anh không muốn làm mama. Đêm nay, Yến Phi trong mộng lúc là ánh mặt trời đứa nhỏ, lúc ra đời trước, lúc ra đời sau. Đổi tới đổi lui mệt muốn chết. Mới 9 giờ hắn đã tỉnh, so với thường ngày dậy sớm hơn 1 tiếng đồng hồ. Thời điểm tỉnh lại trong phòng nhiệt độ vừa vặn, không lạnh không nóng, nhưng ba người kia không có ở trong phòng. Đầu óc tỉnh táo lại, Yến Phi nhớ đến đại sự đã xảy ra tối hôm qua. Trong lòng có buồn bực, có khó chịu, nhưng mà lại giống như có chút mừng thầm. Hắn chính là nam nhân. Nam nhân cự tuyệt thừa nhận bản thân mừng thầm. Yến Phi một tay ôm bụng, nơi này thế nào nhưng có đứa nhỏ, vẫn không thể tin được. À, còn là hai đứa. À, hai đứa làm sao phân chia đây? À à à, phiền à, phiền à. Hắn như thế nào lại có thể sinh đứa nhỏ được chứ? Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị để Thiệu Thiệu bọn họ tìm người mang thai hộ, nhưng hắn không có ý tự mình sinh con à. Hai, chẳng qua như vậy cũng không cần phải rối rắm, đứa nhỏ về sau sẽ giống mấy đứa Thiệu Thiệu hay là giống nữ nhân nào đó. À à, nhưng mà sao hắn có thể là sinh à? Hắn không muốn làm gà trống biết đẻ trứng. Yến Vy lại vào đầu bứt tóc một phen, tương đối xoắn xuýt cùng mâu thuẫn. Ở trong chăn rối rắm hơn nửa ngày, không nghĩ ra nguyên cớ, đứa nhỏ chung quy không thể xóa bỏ. Phi phi phi, không được nghĩ, không được nghĩ. Yến Vy cũng không xoắn xuýt nữa, từ trên giường ngồi dậy, chủ yếu là đói bụng rồi, nhẹ nhàng sờ sờ bụng. Yến Vy cực kỳ không vui nói, khó trách mỗi ngày đều giống như nuôi heo, hóa ra ở trong bụng là có hai con heo con. Thật sự bị người ta chê cười muốn chết. Chỉ riêng chuyện sống lại thôi cũng đủ để bị nhà khoa học bắt tới đi nghiên cứu. Hiện tại lại có thể sinh con, xem chừng bạn chờ thân phải trốn ra ngoài không gian đi. Nhìn chằm chằm phần bụng trong chốc lát, Yến Phi xuống giường rửa mặt, đi vào phòng tắm. Thấy góc tường mỗi tối hắn đi tiểu đêm nhất định đều lót thảm nhựa. Cái chán của hắn nhất thời toát ra vài hắc tuyến, nhưng trong lòng lại mềm nhũn, khó trách lại có thảm nhựa ở đây. Hừ, dám gạt anh lâu vậy, nói cái gì mà bị xoa dạ dày, hỏi em tưởng rằng dạ dày sẽ bị lệch xuống tới tận mông. Khó chịu cầm lấy bàn chải đánh răng, bóp kem đánh răng, Yến Phi tâm tình tương đối phức tạp, bất quá không còn giận dữ như ngày hôm qua. Thời điểm đánh răng lại có chút buồn nôn, Yến Phi lúc này không cần phải lo lắng thân thể của mình có vấn đề gì. Được rồi, quả thực có vấn đề, nhưng không phải là vấn đề trên phương diện sức khỏe. À, cảm giác mang thai thật sự không tốt. Mang thai? Yến Phi run rẩy một chút. Vì sao hắn lại mang thai? Chuyện này rất không khoa học. Đánh răng xong, rửa mặt sạch sẽ, Yến Phi lại không tự chủ được mà cúi đầu nhìn phần bụng của mình. Hắn chỉ mặc quần lót cùng áo ba lỗ, kéo áo ba lỗ lên, kéo quần lót xuống, rõ ràng bụng so với trước kia béo hơn một chút. Sờ sờ trong lòng có chút rung động, tiếp tục sờ sờ lại có chút rung động. Yến Phi buông xuống áo ba lỗ, kéo lên quần lót, vẫn có chút không thể tin được bản thân đang mang thai. Hắn rõ ràng là nam nhân 100%, kéo ra cặp quần lót, khí quan chỉ thuộc về nam tính bại lộ trước mắt. Chưa bỏ phần lông có chút thừa, thứ đồ vật kia có chút nhỏ, hắn cùng nam nhân có gì mà khác biệt? Lần đột nhiên co rút lại, Yến Phi lông tơ trên người toàn bộ dựng đứng. Thân thể hắn quả thật có một địa phương rất đặc biệt, rất mẫn cảm. Mơ hồ nhớ lại, A Trì bọn họ tối hôm qua nói rằng cấu tạo thân thể của hắn có chút đặc thù. Yến Phi đột nhiên hít vào một ngụm khí. Nói như vậy, chỗ đó của hắn vốn chính là dùng để làm chuyện ân ái. Nói như vậy, thân thể này của hắn là di truyền từ Yến Tam Ngư bên kia. Cái đệt. Không nhìn phần bụng hơi nhô lên nữa, Yến Phi lao như bay ra khỏi phòng tắm, nhanh chóng mặc vào quần áo cũ, đẩy cửa, bước ra ngoài. Cái đệt, thân thể của hắn có thể di chuyển đặc điểm đặc thù như vậy từ Yến Tam Ngư, vậy đứa nhỏ thì sao? A Trì, A Trì! Từ trên tầng truyền đến tiếng kêu của Yến Phi. Ba người trong phòng khách cùng ba người Yến gia vừa tới không bao lâu đồng thời đứng lên, cả ba chạy về phía cầu thang. Ngay sau đó, bọn họ liền sợ hãi quá mức. Phi, đừng chạy. Yến Phi từ trên tầng muốn như bay xuống dưới. A Trì, anh hỏi em. Yến Phi được ba người thiếu chút nữa bị dọa tới vỡ gan, vững vàng bước tiếp. Lời đến cửa miệng sau khi nhìn thấy Yến Tam Ngưu liền ngậm mồm im lặng. Tấm lấy bàn tay đang quấn trên eo của mình, hắn kéo Tôn Kính Trì đi về hướng phòng ngủ dành cho khách. Tôn Kính Trì vội vàng ôm lấy hắn. Chậm một chút, chậm một chút, cẩn thận đứa nhỏ. Là thời điểm này, những lời như vậy cứ tự nhiên mà nói ra. Anh muốn nói với em chuyện của đứa nhỏ. Yến Phi lỗ mãn như vậy cũng bởi vì adrenaline đang tăng vọt. Ba người thật cẩn thận che chở Yến Phi đi vào trong phòng ngủ dành cho khách ở tầng 1. Vừa đóng cửa, Yến Phi hạ giọng liền hỏi: đứa nhỏ có thể hay không sẽ giống anh, có khả năng sinh con? Phi Phi Phi, lời này nói ra thế nào không được tự nhiên vậy? Người này chẳng lẽ cho đến bây giờ mới phản ứng lại chuyện này? Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiếu đồng thời hướng Tôn Kính Trì nháy mắt để y mau chóng chấn nàn. Tôn Kính Trì tâm tình trầm thấp, y tưởng rằng người này ngày hôm qua phẫn nộ như vậy đã bao gồm cả vấn đề này. Vuốt về phía sau lưng của Yến Phi, Tôn Kính Trì trước hết ngược lại hỏi: anh trai, nếu đứa nhỏ giống anh, chẳng lẽ anh sẽ không thương bọn nó? Yến Phi nhíu nhíu mày: thật sự sẽ di chuyển? Tôn Kính Trì không lãng tránh: có 50% khả năng di chuyển, tương tự không sinh được đứa nhỏ. Yến Phi mở to hai mắt: vì sao anh có thể mà em ấy không thể? Bởi vì xác suất di chuyển chỉ có 50%, không phải là 100%. Ba người có chút không xác định được tâm lý Yến Phi giờ phút này. Yến Phi một tát đập lên bả vai của Tôn Kính Trì, tức giận: anh đây là cái vận cứt chó gì? Xác suất chỉ có 50% mà anh vẫn có thể đụng chúng. Tôn Kính Trì nở nụ cười, ôm lấy hắn: đây là ông trời thương hại, bồi thường cho 5 năm bọn em mất đi anh. Anh trai, mặc kệ đứa nhỏ có di truyền hay không, đứa nhỏ vẫn là bảo bối của chúng ta. Nếu đứa nhỏ di truyền, chúng ta sẽ bảo vệ đứa nhỏ thật tốt. Con gái thì không sao, nếu là con trai, vẫn là đừng di truyền thì tốt hơn, bằng không rất thiệt ra. Vậy đứa nhỏ về sau rốt cuộc tìm nam nhân hay nữ nhân nhà? Yến Phi càng thêm rối rắm: hắn đây là cái vận khí gì vậy? Vận khí gì vậy? Nghe Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu nọ, cùng Tiêu Tiếu đều thở vào một hơi. Nhạc Thiệu không chút bận tâm nói: đứa nhỏ về sau thích ai liền tìm người đó, Yến Tam Ngưu không phải là cưới nữ nhân hay sao? Thân thể này sao lại kỳ dị như vậy? Bản thân có thể mang thai, còn có thể khiến cho nữ nhân sinh đứa nhỏ. Nếu để người ngoài biết được, anh nhất định sẽ bị nhà khoa học bắt lấy để giải phẫu nghiên cứu. Yến Phi tức giận, nhưng không biết tức giận cái gì. Ai bảo hắn chết không chết luôn mà còn sống lại trên thân thể của Yến Phi? Ai dám động vào một đầu ngón tay của anh, lão tử giết cả nhà hắn ta. Nhà Thiệu ở trên miệng của Yến Phi hôn một cái, sờ sờ bụng: đói bụng rồi đi, em đi lấy bữa sáng cho anh. Không muốn ăn, nhưng chính là hai con heo con trong bụng đang kêu to. Yến Phi không cam lòng nguyện ý, gật đầu nói: đi lấy đi, dù sao có cũng có rồi, không sinh ra cũng không được nha. Phi, Tiêu Tiếu đột nhiên kích động đem Yến Phi kéo vào trong lòng của mình, ánh mắt lấp lóe: anh nguyện ý sinh đứa nhỏ? Yến Phi lúc này đen mặt: chỉ một lần này, không có lần sau. Phi, ba người kêu lên: đứa nhỏ chỉ có hai, không đủ chia à? Không đủ chia thì đi tìm người mang thai hộ đi. Yến Phi nghe rằng: không cần, bọn em chỉ muốn đứa nhỏ do anh sinh ra. Cút xa một chút. Đẩy Tiêu Tiếu ra, Yến Phi hỗn hển mở cửa đi ra ngoài. Vừa thấy hai người mặt đầy lo lắng ngồi trên sofa trong phòng khách, hắn sửa lại biểu tình trên mặt đi qua. Yến Tường đang ở trong sân chơi xe điện cân bằng, nhìn thấy anh trai xuống dưới tầng, lập tức nhảy xuống xe điện, chạy vào nhà. Anh trai, gọi thật sự ngượng ngùng. Yến Phi hung tợn đánh đòn phủ đầu: nếu em dám coi anh là chị gái, anh liền lấy thắt lưng quất chết em. Yến Tường run rẩy một cái, mãnh liệt lắc đầu: anh là anh trai, em đi chơi đây. Sau đó xoay người bỏ chạy, sợ ngay sau đó anh trai sẽ lấy thắt lưng quất mình. Trước đó cậu quả thực cũng nghĩ thế, bất quá hiện tại có đánh chết cậu, cậu cũng không có dám có suy nghĩ như vậy, rất đau à. Vô cùng xấu hổ ngồi xuống sofa, Yến Phi cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương. Nếu biết hai người ở dưới tầng, hắn nhất định sẽ không xuống. Hai vợ chồng làm sao không nhìn ra con trai là đang xấu hổ. Điền Vãn Hương vươn tay cầm lấy tay con trai, thân thể của Yến Phi khẽ chấn động. Con lớn à? Điền Vãn Hương tự ái sờ sờ đầu con trai. Trong bụng có đứa nhỏ, phải cẩn thận một chút. Con là bé trai, ba má cùng em con đều biết rõ chuyện này. Viện trưởng người ta cũng nói, con đây là thân thể đặc thù. Má thấy nếu đã mang thai, cũng đừng nghĩ tới chuyện là nam hay nữ. Sinh đứa nhỏ vẫn là quan trọng nhất. Con nói có phải hay không? Yến Phi không tự giác oán giận, nhất định sẽ bị người ta cười chết. Chuyện này có gì mà buồn cười? Bà cùng má con sẽ không nói ra bên ngoài, tương tự cũng vậy. Yến Tam Ngưu mở miệng, con mang theo một chút giáo huấn. Con xem vừa rồi, từ trên tầng chạy xuống có bao nhiêu nguy hiểm. Kính trì bọn họ đối với con tốt như vậy, con có thể sinh đứa nhỏ cho người ta không những không vui mà còn cáu kỉnh. Có thể tự mình sinh đứa nhỏ, chung quy so với ra ngoài nhận nuôi tốt hơn rất nhiều. Đứa nhỏ sinh ra, bà má sẽ phụ giúp chồng nằm, không cần con quan tâm. Nghe được những lời này, Yến Phi vừa hắc vĩnh lại vừa ớt ức, nhịn không được lẩm bẩm. Còn đâu con nói là con không muốn trông đứa nhỏ, nhưng con là một nam nhân, đột nhiên có thể sinh đứa nhỏ thì cũng phải cho con thời gian thích ứng chứ. Ai mà ngờ tới gà trống có thể đẻ trứng à. Con đây là sinh đứa nhỏ, không phải là đẻ trứng. Yến Tam Ngưu sửa lại cho đúng. Điền Vãn Hương ám chỉ nói, nếu có thể tự mình sinh ra nuôi nấng là tốt nhất, ba má đối với con càng an tâm, bằng không về sau ra già rồi sẽ cô đơn tịch mịch. Yến Phi chắp mũi có chút chua xót, hốc mắt cũng có chút nóng bỏng. Mấy câu nói này không có gì đặc biệt, hắn như thế nào cảm xúc lại dao động lớn tới như vậy. Cầm ngược lại bàn tay của Điền Vãn Hương, hắn nói, cho con chút thời gian để thích ứng, có thì cũng đã có rồi, con cũng không thể vứt bỏ đứa nhỏ. Vân Tĩnh Trì đúng lúc xem vào nói, Phi, mau ăn sáng, ăn xong bọn em cùng ăn tới bệnh viện. Tới bệnh viện làm gì? Yến Phi càng thêm chán ghét đi tới bệnh viện. Tiêu Tiểu Mạch không chút thay đổi, nói ra hai chữ càng khiến cho Yến Phi hận không thể đem bản thân vùi chôn sống một lần nữa. Thân chôn vùi một lần nữa sống nữa, kiểm sản, để... Chương 3. Trong lúc Yến Phi cực độ buồn bực cùng khó chịu, ba người lại vui vừng mừng khấp khởi đưa Yến Phi tới bệnh viện. Yến Phi chẳng những không bởi vì thân thể của chính mình mà có khuynh hướng tự sát, hơn nữa càng không có suy nghĩ từ bỏ đứa nhỏ, bọn họ có thể không vui vẻ sao? Về phần tâm tình bực bội cùng khó chịu của Yến Phi, có ba người bọn họ trấn an sẽ không có việc gì. Dạn Trọng Bình chờ sẵn ở bệnh viện, từ sau khi biết được thân phận thật sự cùng cấu tạo thân thể đặc thù của Yến Phi, Dạn Trọng Bình vẫn luôn bị vây trong trạng thái điên cuồng nào đó. Nhạc Lăng đề cập với cậu hy vọng Tiêu Bách Trù bản thân của với cậu hy vọng của Tiêu Bách Trù. Bản thân Dạn Trọng Bình cũng có suy nghĩ này, bất quá hết thảy phải chờ sau khi Yến Phi sinh hạ đứa nhỏ, lúc đó còn phải xem xét Yến Phi có nguyện ý hay không. Nhìn thấy Dạn Trọng Bình, Yến Phi sắc mặt tựa như bị thiêu đốt, vẻ mặt cũng trầm xuống vài phần. Dạn Trọng Bình đối với Yến Phi cười cười, một câu cũng không nhắc đến đứa nhỏ, giống như Yến Phi tới bệnh viện chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe thông thường. Yến Phi dọc theo đường đi vẫn luôn cúi đầu, thẳng đến khi vào trong phòng siêu âm B cũng không liếc mắt nhìn Dạn Trọng Bình dù chỉ là một lần, xấu hổ vô cùng. Yến ca vẫn giống như lần trước, nằm thẳng xuống. Dạn Trọng Bình ở trong lòng đối với ba người anh trai kính nể tựa như nước sông cuồn cuộn kéo dài không hết. Hai đương sự trong án lệ tương đương trước đó đều tự sát. Yến Phi không những không có tư tưởng tự sát, ngược lại còn phối hợp đi tới bệnh viện làm kiểm sản. Như thế nghĩa là Yến Phi nguyện ý sinh đứa nhỏ. Yến Phi ngày hôm qua còn tức giận như vậy, hôm nay lại tới bệnh viện. Dạn Trọng Bình làm sao không thể bội phục ba người anh trai. Bất quá chuyện này cũng chứng minh Yến Phi trung cả kỳ thực cũng rất yêu ba người anh trai. Yến Phi nằm xuống, nhà thiệu cùng Tiêu Tiểu vén lên vạt áo sơ mi chữ T của hắn, lộ ra phần bụng. Dạn Trọng Bình ở trên bụng của Yến Phi bôi loại một ít dung dịch keo, cầm lấy đầu dò kiểm tra. Ba người lập tức đều nhìn chằm chằm về hướng màn hình. Yến Phi đột nhiên có chút khẩn trương. Dạn Trọng Bình kiểm tra vô cùng cẩn thận, hai mắt trợn thật to. Nếu không phải sợ kích thích tới Yến Phi, cậu tuyệt đối sẽ không ngừng kinh hồ. Là một lần nữa nhìn thấy cấu tạo thân thể của Yến Phi, Dạn Trọng Bình chỉ có thể dùng cụm từ kiệt tác hoàng mỹ, ông trời để hồng dung. Trọng Bình, đây là đứa nhỏ đi. Tân Cẩn Trì chỉ vào hai vật nhỏ nổi bật hiện lên trên màn hình hỏi. Dạn Trọng Bình nghiêng đầu cho nên không nhìn thấy vẻ mặt của Yến Phi, theo bản năng đáp lại. Đúng vậy, hình dáng đứa nhỏ rất rõ ràng. Anh trai anh xem, đây là đầu đứa nhỏ, đây là thân thể. Hốc mắt của Tôn Kính Trì trong nháy mắt hàm chứa nước mắt. Nhà thiệu cùng Tiêu Tiểu cũng không dám thở mạnh, nhìn chăm chăm vào màn hình. Tháng trước bọn họ còn không nhìn ra cái gì, hiện tại thai nhi đã rõ ràng như vậy. Nhà thiệu hít hít cái mũi, Tiêu Tiểu hít hít cái mũi. Yến Phi sắc mặt vẫn luôn âm trầm, nhìn thấy biểu tình của ba người cũng hít hít cái mũi, mấp máy môi vài cái, hắn nuốt nuốt nước miếng há mồm. Át, Trọng Bình, cái đó đứa nhỏ có hay không phát dục có được đầy đủ gì đó. Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu động tác nhất trí nhìn qua. Nhạc Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì lộ ra nụ cười ngây ngô. Tiêu Tiểu trực tiếp ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay của Yến Phi, trong mắt là cực độ vui sướng. Người này kỳ thực rất thích đứa nhỏ à. Dạng Trọng Bình cũng cười, mang theo 10 phần nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ trước mắt phát dục rất tốt. Tiếp đó, Dạng Trọng Bình nhân cơ hội dặn dò nói, bất quá nhất định không được xảy ra tình huống cảm xúc kích động quá mức giống như ngày hôm qua, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với đứa nhỏ. Người đang mang thai tâm tình luôn không tốt, nhưng tốt nhất đừng phát giận quá nhiều, bằng không đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ thích cáu giận. Tâm tình không tốt có thể tìm chút việc gì đó dời đi lực chú ý, ví dụ như xem phim điện ảnh, ra ngoài đi dạo. Yến Phi ngón tay thoáng run rẩy, buồn bực ầm một tiếng. Tôn Cẩn Trì lập tức ngọt miệng trấn an nói, Phi, anh mất hứng, nói cho bọn em biết, đừng nghẹn ở trong lòng. Phi, nếu thực sự nhịn không được, có thể đánh em mà. Nhạc Thiệu can tâm làm nơi chút giận. Véo em đi, Tiêu Tiểu dâng lên mặt mình. Dạng Trọng Bình phì một tiếng, vội vàng miếng chặt miệng. Yến Phi không véo người, hai mắt nhìn chằm chằm ngón tay của mình, lại quanh co hỏi, xác định không phải là hai đứa nhỏ mà không phải ba. Mỗi người đều ngây ngẩn. Ngay sau đó, Tiêu Tiểu mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của Yến Phi. Người này nguyện ý sinh đứa nhỏ cho bọn họ. Nhà Thiệu cùng Tôn Cẩn Trì nụ cười càng thêm ngu ngốc. Dạng Trọng Bình quay người lại, mang theo tươi cười chúc phúc đối với mấy người anh trai. Cậu nói, trên màn hình siêu âm chỉ biểu hiện hai đứa nhỏ, cho nên Yến ca, nhiệm vụ của anh còn rất gian nan à. Anh chỉ sinh một lần này, hai đứa nhỏ liền hai đứa nhỏ. Yến Phi kỳ thực rất buồn bực.